Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 141, ẩm ướt xương rừng tiên pháp. Mười mấy tiếng trước ẩm ướt xương rừng bên trong. Sống Du một lần cuối cùng hỏi Sunet nói: "Ngươi thật quyết định sao?" "Phải, Sống Du đại nhân, hôm nay nhất định phải dạy dỗ ta." "Tiểu Sunet, ngươi đã từng nghĩ muốn tu hành ta tiên pháp lúc ta cự tuyệt ngươi, lúc ấy chỉ là nhắc tới ngươi tư chất không đủ. Hôm nay, ta liền đem nguyên nhân thực sự nói cho ngươi biết đi." Ẩm ướt xương rừng lâu năm không thay đổi, xương mù dày đặc kèm theo lấy Sống Du nhàn nhạt thanh âm rốt cuộc dần dần rút đi. Sunet trợn to hai mắt, nhìn trước mắt hết thảy. Tại nàng tầm mắt có thể bằng phạm vi trong khoảng, toàn bộ là ốc sen tiên nhân Sống Du kia trắng xanh đan sen to lớn thân thể. Tam thánh địa tiên pháp có bất đồng riêng. Diệu Mộc Sơn tiên pháp giỏi ở kích thích tiên nhân bản thân tiềm lực, có thể nói là cường hóa. Long địa động tiên pháp là càng sở trường ở sinh mệnh lĩnh vực, có thể nói là sinh tồn. Những thứ này đều là chúng ta những thiên địa này trong lúc đó có linh vật, tại tràn đầy trường sinh trong số mệnh, đối với sức mạnh tự nhiên một loại cảm ngộ đi. Mà ta tiên pháp chính là dung hợp. Đây cũng chính là ẩm ướt xương rừng bên trong vì sao chỉ có ta một cái sinh mệnh tồn tại nguyên nhân. Cũng vậy, ta tùy thời có thể chia ra vô số phân liệt thân. Từng cái đều có thể độc lập suy nghĩ, cũng lẫn nhau truyền trong lòng tình báo nguyên nhân. Nhắc tới, năm đó lục đạo tiên nhân phân thân thuật, hay là từ thân ta lên đến linh cảm mới sáng tạo ra nhẫn thuật đây. Sunet trợn to hai mắt, lắng nghe lấy Sống Du trong miệng mấy ngàn năm trước bí văn. Ẩm ướt xương rừng tiên pháp tu hành đã không thể dùng chật vật để hình dung. Tiểu Sunet, trước mấy ngàn năm bên trong cũng từng có một ít mới hoa tươi đẹp nhân loại đạt được ta xem trọng, giống như ngươi cùng ta ký kết thông linh khế ước, trong này không thiếu mang trong lòng chấp niệm thử lấy tu hành ta tiên pháp người. Nhưng là ta tiên pháp kỳ thực vô cùng đơn giản, hoàn toàn rộng mở tự mình, đảm nhiệm do tự nhiên năng lượng dung hợp đến thân thể ngươi cùng trong tinh thần đi. Cái gì? Nhưng là, Jiraiya đã từng nói với ta, Diệu Mộc Sơn tiên nhân đề cập tới, nếu như đem tự nhiên năng lượng quá nhiều mà rót vào trong thân thể, mất đi thăng bằng sau, sẽ biến thành đá, đối với, đúng, chứ? Tại Diệu Mộc Sơn môi trường tự nhiên bên trong là như vậy, mà ở ẩm ướt xương rừng, nếu như ngươi không thể tại dung hợp tuần này tao tự nhiên năng lượng đồng thời duy trì thanh tỉnh, mà là bị lạc tự mình nói. Nói đến đây, Sống Du ôn hòa mềm nhu thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Ngươi liền sẽ biến thành ta một bộ phận, hoàn toàn dung hợp đến trong thân thể ta. Cái này chính là tu hành ẩm ướt xương rừng tiên thuật thất bại duy nhất kết quả. Cũng chính là bởi vì cái này duyên cớ, nơi này mấy ngàn năm nay mới chỉ có ta một cái như thế to lớn đại sinh mệnh. Ở chỗ này trong thiên địa, ta, tức là tự nhiên. Sống Du nói kết thúc, ẩm ướt xương rừng khôi phục yên tĩnh. Nó an tĩnh mà nhìn trước mắt tiểu cô nương này. Đã rất lâu không có như vậy thú vị nhân loại. Sunet đột nhiên cười, ngửa đầu nhìn xem Sống Du lớn tiếng nói, tận lực giả trang ra một bộ lãnh khốc vô tình giọng. Người a, có thể là hoàn toàn không có diễn xuất thiên phú nha. Sống Du đại nhân, ai, bị nhìn xuyên sao? Sunet gật đầu một cái, cười tiếp tục nói, quen biết như vậy Minato, Sống Du đại tâm linh người là như thế nào? Ta vẫn là bao nhiêu biết xuống đi. Nàng có chút đau lòng ngửa đầu nhìn xem Sống Du thân hình khổng lồ, nhẹ giọng nói, cái này mấy từ ngàn năm nay, người cũng rất tịch mịch, rất khổ não, đối với, đúng, chứ, rõ ràng là có lấy như thế hiền lành nội tâm, nhưng không cách nào tìm tới một cái có thể thật sự tiếp nhận ngươi truyền thừa đồng bạn. Sunet nói nhượng Sống Du chân chính lộ vẻ xúc động. Nó sở dĩ theo thói quen cự tuyệt từng cái muốn tu hành ẩm ướt xương rừng tiên pháp khế ước người, thật thì không muốn nhượng những thứ này có thể đi cùng chính mình vài chục năm nhân loại cứ như vậy bị chính mình tiên pháp nuốt mất. Sunet trong hai con người phảng phất giấy lên hai đóa hỏa diễm. Nàng ngữ khí kiên định mà mở miệng nói. Ta cả đời này, vẫn luôn đang đánh cuộc. Cũng sớm đã thói quen thua một không chỗ nào có. Nawaki, đoạn, ta đã được đủ mất đi bọn họ thống khổ. Lần này, liền để cho ta đánh cược trên tên là Senju Sunet sở hữu. Tới một trận thật sự đánh cược đi. Nàng nắm chặt lấy quyền. Thân trên tản mát ra chức nghiệp tay cờ bạc đặc biệt có khí trang. Mà khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như thắng, dĩ nhiên là đại cát đại lợi. Nếu như thua, coi như là ta, bồi lấy tên ngu ngốc kia. Cùng đi gặp Nawaki cùng đoạn đi. Ống kính chuyển đổi, Jiraiya ngẩng đầu nhìn lấy Sunet kia trương quen thuộc lại có chút xa lạ gương mặt. Xuyên thấu qua nàng vui buồn lẫn lộn khuôn mặt. Hắn lại nhiên nhìn thấy chung quanh nước biển. Đây là, trước khi chết ảo tưởng sao? Ngu si, thân thể đăng lên tới bị gắt gao ôm lấy cảm giác. Trước người mấy chỗ vết thương truyền tới cảm giác đau đớn. Nhượng Jiraiya ý thức được chính mình còn sống. Đầu bị ấn ở phía trước hai cái nửa thấu rõ ràng hình cầu chính giữa. Cái này loại vô số lần ở trong mơ mới có thể thực hiện ảo tưởng nhượng hắn ý thức được. Chính mình muốn hỏng bét. D-A-N-G-G. Quả nhiên, đầu truyền tới đau nhức nhượng ý hắn thức càng thanh tỉnh. Hắn chính là còn nhớ. Năm đó còn trẻ chính mình chẳng qua là nhìn lén Sunet tắm rửa. Liền bị chỉ quấn khăn tắm nàng một quyền cắt đứt ba cái xương sườn. Nếu không phải Sunet bản thân vẫn là một gia sắc y liệu nhẫn giả. Sợ rằng ngày sau trong truyền thuyết tam nhẫn chỉ biết có một người khác thay đổi mất hắn diệu mộc. Sơn tóc trắng đồng từ vị trí. Cái trán trên thấp ấm áp chất lỏng cắt đứt Jiraiya suy nghĩ lung tung. Hắn ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, Sunet mang lấy nước mắt mặt mày vui vẻ. Trong mắt hắn là như thế mê người. Sóng biển không tiếng động tương dạ màn thật sâu bao phủ. Ốc sên thân hình khổng lồ. Tại cái này mộng cảnh trong khe hở lội qua. Người rốt cuộc muốn lúc nào sau mới có thể dài đại đây. Đại ngu ngốc, Jiraiya không nhịn được đưa tay ra. Lau chùi lấy Sunet khuôn mặt trên nước mắt. Đều là ta không được. Người đừng khóc a, đây là Jiraiya trong ấn tượng. Trừ mất đi đoạn cùng Nawaki ở ngoài. Sunet lần đầu tiên rơi lệ. Nàng là như vậy kiêu ngạo một người. Chưa bao giờ chịu đem trong lòng bi thương và thống khổ biểu hiện lộ ở bên ngoài. Người muốn đi cho mình một cái đóng đại. Ta không ngăn cản lấy ngươi. Nam nhân làm ra quyết định. Nữ nhân không nên quá nhiều can dự. Ngươi không nhượng ta với ngươi cùng đi. Ta cũng nghe ngươi. Ngươi là sợ ta nhìn thấy ngươi mất thể diện bộ dáng đối với. Đúng. Đi. Nhưng là nhiều năm như vậy ngươi ở trước mặt ta mất thể diện thời gian còn thiếu sao? Nhưng là. Vì cái gì? Muốn đả thương thành như vậy chứ? Sunet trong mắt nước mắt vỡ đê như vậy xông ra. Nàng gắt gao cắn lấy môi dưới. Nếu như không phải kia tên tiểu quỷ nhắc nhở ta. Nếu như không phải ta thật trùng hợp tu hành thành công. Nàng hai tay nâng lên Jiraiya kia. Trương đã không lại tuổi trẻ khuôn mặt. Có phải là ngươi hay không người này? Cũng phải cách ta đi đây. Du lòng đương vào biển. Nhưng là ta lại sợ ngươi cách ta đi. Càng sợ ngươi. Vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. Lần này, ta sẽ không lại buông tay. Sunet cúi đầu nhìn xem vừa vặn bị quất ra Jiraiya bên ngoài cơ thể mấy cây chakra hắc bổng. Trong mắt ôn nhu tiêu tan. Ta nói, dĩ nhiên trong cái thế giới này, ngươi các đệ tử, có thể như vậy toàn bộ nhiên không để ý năm đó ân tình đối với ngươi dưới sát thủ. Nàng ngẩng đầu, lên. Mục quang xuyên thấu qua ốc sên nửa thấu rõ ràng thân thể. Nhìn về phía đã đong đưa lấy ánh sáng mặt biển. Ta thay ngươi dậy xuống bọn họ. Không thành vấn đề chứ. Nhìn như đây là một câu hỏi. Sunet lại không chút nào để ý tới Jiraiya ý kiến ý tứ. Ốc sên to lớn thân thể trong nháy mắt ra tốc. Hướng lấy mặt biển lao nhanh đi. Mặt biển trên, lục đạo Pen đã lẳng lặng đứng ở đài cao trên. Bọn họ phía trước nguyên bản vi ba bập bềnh, mặt biển run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Thiên đạo bên mục quang gắt gao nhìn chăm chú lấy mặt nước dưới cái kia càng ngày càng lớn bóng. Người màu xanh lam, mở miệng nhẹ giọng nói. Ẩm ướt xương rừng thông linh thú ốc sên sao? Thật là thú vị a. Nếu như ngươi cứu Jiraiya liền đi nói. Chúng ta khả năng còn thật không có quá biện pháp tốt. Kèm theo lấy một cột nước dâng lên. Ốc sên to lớn thân thể đập ra mặt biển. Kích thích mấy nói đợt sóng vỗ vào tại nơi xa xa đá ngầm cùng mặt đất trên. Đập thành càng mịn giọt nước. Thiên đạo bên nhìn xem ốc sên thân thể khổng lồ. Mở miệng nói. Konoha đệ ngũ Hokage. Sunet, ngươi hôm nay cũng là đến chịu chết sao? Vừa vặn xúc sinh đạo chưa kịp bắt được Diệu Mộc Sơn cóc nhất tộc. Cái này ốc sên, nhìn tựa hồ còn không sai. Cách đó không xa mặt biển trên, ốc sên thân hình khổng lồ chỉ là gần một nửa dò xét ra mặt biển. Nó bên ngoài thân dần dần xông ra một cái nhân hình. Một chút xíu biến thành Sunet bộ dáng, mà thân hình cao lớn Jiraiya bị Sunet lấy một cái vô cùng nó không khỏe công chúa ôm dáng vẻ ôm tại ngực mình. Sunet thẳng tắp thân hình, chợt mở hai mắt ra nhìn về phía lục đạo bên, mở miệng hét lớn nói. Sai, không phải thông linh thú ốc sên, là tới từ ẩm ướt xương rừng ốc sên tiên nhân Sunet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.